Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 10, trang sức không thuộc tính bổ trợ. Năm 2018 ngày 12 tháng 1 theo lượng ngân giáp xuất hiện. Bên trong hẻm nhỏ bầu không khí rốt cục bắt đầu lạnh đi. M, điện thoại di động nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Các thực khách dồn dập thu thập một phen, liền chuẩn bị bước ra rời đi. Đằng trước tiểu đội trưởng cùng trung đội trưởng ra mặt, mọi người còn có thể cười trên sự đau khổ của người khác nhìn náo nhiệt. Dựa vào tửu hứng hô lớn hai câu phản chính phủ khẩu hiệu. Thế nhưng đại đội trưởng tầng cấp liền tuyệt nhiên bất đồng. Đó là chân chính đại diện cho Trầm Thành ngoại thành đội tuần tra bộ mặt cờ xí nhân vật. Coi như là căn cứ vào cơ bản tôn trọng, các thực khách cũng không tiện lại nổi lên lừa. Trầm Thành ngoại thành đội tuần tra, nhưng thật ra là danh vọng chỉ đứng sau Trầm gia thân vệ công huân quân đội. Hơn vạn tên quân nhân ngày qua ngày địa quét dọn Trầm Thành chung quanh sơn tinh dã quái. Hỗn độn ma tinh, vì là con số hàng triệu bình dân bách tính quét ra một mảnh thái bình. Như là du rừng thôn phát sinh ma tinh tập kích, bất quá là ngoại thành đội tuần tra quá bình thường hàng ngày. Tình thế ác liệt thời điểm, mấy vạn đầu ma tinh núi lở sóng thần giống như quét ngang thôn lạc tai nạn cũng là phát sinh qua. Hầu như mỗi một năm, ngoại thành đội tuần tra đều sẽ có mười mấy tên quân nhân chết trận xa trường. Nhìn như số lượng không nhiều, nhưng cân nhắc đến những vết thương kia tàn giả con số phải kể tới lần ở người chết. Mà thời gian dài hạ xuống số lượng càng là có thể xem rõ. Ngoại thành đội tuần tra hy sinh thật là khó có thể đánh giá. Sinh sống ở Trầm Thành, như là đối với quân nhân như vậy hy sinh đều có thể thờ ơ không động lòng. Cái kia cũng thật là thật không có lương tâm. Lúc trước mấy đại thế gia từ Liên Thiên Thành phân tán ra, đi tới các nơi thu xếp gia nghiệp, khai hoang biên cảnh. Trong đó Lý gia cùng Lục gia ở riêng lựa chọn là xa xôi nhất nghèo khổ Thanh Vân khu vực. Trầm gia lựa chọn nhưng là hỗn độn sức mạnh mạnh nhất, trật tự yếu ớt nhất, tình thế cũng nguy hiểm nhất hoài nam hoang dã. Thời gian 2000 năm, Thanh Vân Thành đã thành phồn hoa giàu có và đông đúc nơi. Dù cho không sánh bằng Liên Thiên Thành, Kim Ngọc Thành, nhưng ít ra thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình, mà Trầm Thành lại như cũ là Tương Châu nổi danh hiểm trở nơi. Thiên địa linh gió, đại địa linh mạch phảng phất đều ở đây ngoan cố địa cự tuyệt loài người vào ở. Trăm phương ngàn kế chế tạo các loại các dạng khó khăn. Nhưng Trầm gia vẫn là ở đây cắm rễ xuống, dùng ngày qua ngày địa thanh lý, đánh hạ Trầm Thành người thái bình. Cùng sử dụng hoàn cảnh hiểm trở, mà luyện ra thiên hạ hiếm có cường quân, trong đó mạnh nhất là thường xuyên tiến nhập trong hỗn độn vượt mọi trông gai Trầm gia thân về. Thứ yếu liền muốn đến phiên thân kinh bách chiến ngoại thành đội tuần tra. Mà ngoại thành đội tuần tra đại đội trưởng, tự nhiên là Trầm Thành bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ Trầm Nhược Thạch con. Trai ruột, Trầm Tử Tranh. Người nhà họ Trầm tới đây, về tình về lý cái kia chút các thực khách cũng lừa không cười nổi. Ngượng ngùng thu thập một phen liền các tự rời đi, lưu lại Vương Cửu đoàn người. Mặt không đổi sắc cùng vị này động động chân là có thể để Trầm Thành động đất đại nhân vật đối lập. Trầm Tử Tranh nhịp bước tiến tới không vui, nhưng mỗi một bước rơi vào phiến đá trên đường, đều tựa như bành trướng thời không. Để bốn phía tia sáng, trọng lực toàn bộ phát sinh vặn vẹo. Chỉ thấy cảnh này, Lý Uyển Tình liền một mặt nghiêm nghị, thoáng lui về phía sau nửa bước. Thời không bành trướng, đây là chí ít phúc vũ cảnh trở lên đại tu sĩ mới có thể có uy năng. Dù cho giáo viên của nàng Ngọc Thanh chân nhân, cũng là ba năm trước mới bước đầu có cái này thần thông. Nói cách khác, cái này toàn thân trọng giáp đội tuần tra đại đội trưởng, sợ là so với Ngọc Thanh chân nhân còn muốn càng mạnh hơn mấy phần. vậy thì tuyệt đối không phải một cái 17 tuổi thiếu nữ có thể ứng phó đối thủ. Vương Cửu, giao cho ngươi. Vương Cửu gật gật đầu, đón cái kia ngân giáp tu sĩ khiếp người ánh mắt, lên trước hai bước, mở miệng nói, xúc địa dày thời gian ngừng phù ấn thứ 7 hoa vẽ nặng. Chân nguyên chuyển hóa sẽ xuất hiện khó có thể ức chế tiếng ồn, dẫn đến thời không bành trướng không thể nhận thả như thường. Trầm Tử Tranh nhất thời kinh ngạc, nhìn một chút dưới chân lượng ngân chiến ngoa, lại nhìn một chút đằng trước cái kia đẹp trai được hơi quá đáng người trẻ tuổi áo trắng. Trầm ngâm rất lâu, vẫn là mở miệng hỏi, thứ 7 hoa như không nặng vẽ, thời gian ngừng phù ấn liền dấu ấn bất ổn, làm sao có thể kéo dài vận chuyển? Vương Cửu dù muốn hay không, trực tiếp trả lời, đổi chất liệu, cây đuốc ngân tỷ lệ hạ thấp 1%, thêm ngũ hành thổ tăng cường chất liệu dính tính, phù ấn tự nhiên dấu ấn được ổn. Gia nhập ngũ hành thổ, toàn bộ chất liệu ngũ hành đặc tính đều muốn biến hóa, tất cả phù ấn cùng tế luyện đều muốn lật đổ làm lại, ở giữa lại không biết sẽ ra bao nhiêu sai lệch. Người đây cũng quá chắc hẳn phải vậy. Vương Cửu nói rằng, đem ngũ hành đất ngũ hành đặc tính làm ra gia công xử lý, cùng chiến ngoa ngũ hành đặc tính toàn bộ hợp lại không là được rồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Tranh theo bản năng nghĩ phải phản bác, nhưng ngưng thần nghiền ngẫm một phen, lại không thể không thở dài nói, tựa hồ đích thật là như vậy. Dừng lại, Trầm Tử Tranh hơi nghi hoặc một chút hỏi, tại hạ đội tuần tra đại đội trưởng Trầm Tử Tranh, xin hỏi các hạ là nơi nào luyện khí đại sư? Vương Cửu nói rằng, ta không hiểu luyện khí a, nhiều nhất là rèn trên thân kiếm có một chút dài. Trầm Tử Tranh khó có thể tin, nếu không có luyện khí đại sư, làm sao có khả năng biến nặng thành nhẹ nhàng địa điểm ra ta xúc địa dày thiếu hụt vị trí? Vương Cửu hỏi ngược lại, tại sao ngươi cảm thấy vấn đề đơn giản như vậy, nhất định phải luyện khí đại sư mới có thể nhìn ra? Trầm Tử Tranh bị nghẹn một câu, nhưng càng thêm cảm thấy đối diện người trẻ tuổi cao thâm khó dò. Có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, có cơ hội nhất định sẽ đa hướng về ngài lĩnh giáo. Đáng tiếc hôm nay thời cơ không đúng dịp, dưới tay mấy cái bất thành khí rác rưởi bị người đánh. Ta đây cái làm thủ lĩnh muốn đi đòi về chàng tử. Vương Cửu nói rằng, há, vậy tới đi. Trầm Tử Tranh dùng trong chốc lát, dư quang cuối cùng cũng coi như liếc về ở tường giác hôn mê bất tỉnh trung đội thứ nhất đang chung đội phó, sau đó mới ý thức tới Vương Cửu cùng hắn các đồng bọn nhỏ, chính là để hắn đại buổi tối không được an bình kẻ cầm đầu. Nhất thời biểu hiện đặc sắc, các ngươi, một bên thán phục, Trầm Tử Tranh một bên tại chỗ đi vài vòng bước chân. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không được, quy củ không thể xấu. Trầm thành quân nhân tuyệt không cho phép thất bại. Các ngươi phóng ngựa đến đây đi. Hôm nay không thua không cho đi. Một bên lớn tiếng hô miệng sau, một bên lén lút truyền âm nhập mật nói, cho chút thể diện, chờ một lúc gần như liền nhận thua đi. Này đánh tới đánh lui không có chừng mực. Trầm thành quân nhân tuyệt không chịu thua. Đây là 2000 năm noi theo xuống quy củ. May là đây là gặp ta. Đổi thành Trầm Kinh Hải cái kia lạnh mặt sát thần lại đây, vậy thì không tốt thu chàng. Lời còn chưa dứt, này truyền âm nhập mật trong kênh bỗng nhiên nhiều một thanh âm. Đích thật là không tốt kết cuộc. Thanh Vân Lý gia không xa ngàn dặm đến Trầm Thành diễu võ dương oai. Chuyện như vậy như là qua loa kết cuộc, Trầm gia bộ mặt cũng bất tất muốn. Tử Tranh, chuyện lần này ngươi xử lý thảo suất. Sau một khắc, Trầm Tử Tranh sắc mặt kịch biến, đầu tiên là quay đầu lại nhìn đen nhánh hẻm nhỏ nơi sâu xa Trầm Kinh Hải, sau đó lại chuyển qua đầu nhìn Vương Cửu, các ngươi là người nhà họ Lý, vấn đề này nhưng là nghiêm trọng. Trầm Lý hai nhà lịch sử ân oán, trên căn bản Trầm Thành lên tới 80 mẹ già xuống tới 3 tuổi tiểu nhi đều biết. đường đường trầm thành bất bại quân nhân, lại bị mấy cái mười mấy tuổi Lý gia tu sĩ đánh bại. Đây quả thực là Trầm Thành 2000 năm lịch sử trên đều ít có sỉ nhục. Cũng khó trách liền Trầm Kinh Hải cái kia Trầm Nhược Thạch phụ tá đắc lực đều bị kinh động. Nhanh như vậy liền chạy tới, nhưng nếu hắn đến rồi, sự tình liền không tốt thu chàng. Trầm Kinh Hải người này, ở người nhà họ Trầm bên trong luôn luôn có một bất nhã tên gọi. Trầm Nhược Thạch nuôi gia cầu, hắn vốn là cùng bản gia 18 cột đều đánh không được cực xa phương thân thuộc. Hầu như không tính là người nhà họ Trầm, nhưng gặp may đúng dịp bị Trầm Nhược Thạch vừa ý, ủy thác trọng trách, một đường ngồi xuống phó thành chủ địa vị cao. Mà để báo đáp lại, Trầm Kinh Hải đối với Trầm Nhược Thạch trung thành, cũng đến rồi làm người giận sôi mức độ. Chỉ cần Trầm Nhược Thạch mở miệng, bất luận hợp lý không hợp lý, hắn cũng có không giữ lại chút nào toàn bộ làm theo. Mà hết thảy người nhà họ Trầm đều biết, ở quan hệ đến Lý gia về vấn đề, Trầm Nhược Thạch thái độ là tuyệt đối ngoan cố không lay được. Vì thế, thậm chí ngay cả Trầm Tử Du như vậy tài hoa xuất chúng nhi tử đều không tiếc trở mặt. Kia đối với mấy cái lai lịch không rõ, nhưng liên tục đánh bại mấy làn sóng Trầm Thành quân nhân người nhà họ Lý, Trầm Nhược Thạch sẽ là thái độ gì? Trầm Kinh Hải vậy là cái gì thái độ? Thời khắc này, liền ngay cả Trầm Tử Tranh đều có chút rơi vào tình trạng khó xử. Cũng may Vương Cửu rất nhanh liền khoát tay áo một cái. Há, ta không phải người nhà họ Lý, hiện nay ta họ Vương. Vậy là sao? Như thế tuổi còn trẻ nhưng tài hoa hơn người luyện khí đại sư. Tại sao có thể là cái kia hèn hạ vô sỉ người nhà họ Lý? Đã thấy Vương Cửu đưa tay về phía sau, các nàng mới là, phốp, Trầm Tử Tranh quả thực muốn hộc máu. Một lát sau, trong bóng tối truyền đến cười lạnh một tiếng, quả nhiên là người nhà họ Lý. Theo tiếng cười truyền đến, một trận mênh mông áp lực phả vào mặt. Cho tới liền Vương Cửu đều nhíu mày lại đầu, nhấc lên bạch kiếm, ngay tại lúc này cỗ áp lực sắp từ vô hình hóa thành hữu hình nháy mắt. Trong bóng tối lại vang lên mang theo kinh nghi âm thanh. Ở đây làm sao còn có một Trầm gia nha đầu? Hẻm nhỏ cuối cùng, đi nhanh đến một vị tóc dài phiêu giật người trẻ tuổi. Bề ngoài nhìn lại chỉ có 25, 26. Đầy đầu đen nhánh tóc đen buộc thành đuôi ngựa lắc tại vai bên cạnh. Càng nổi bật lên mặt trắng như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, sống mũi thẳng tắp trưng bày một viên hồn viên thấu kính. Tăng thêm mấy phần thư sinh thanh tú, nếu không có quen biết, thực sự khó có thể tưởng tượng một người như vậy, sẽ là lấy thiết diện vô tư, lòng dạ độc ác chứ danh Trầm Thành phó thành chủ. Vậy mà lúc này gặp đến người này, liền ngay cả Trầm Tử Tranh cũng là hàng loạt đau đầu. Trầm Kinh Hải hoàn toàn không thấy Trầm Tử Tranh, hai bước liền đi tới Trầm Khinh Minh trước mặt, thấu kính sau ánh mắt nhận chân chân đánh giá Trầm Khinh Minh. Để người sau cảm thấy một trận không dễ chịu, Trầm Kinh Hải một bên đánh giá, một bên không kìm nén được khiếp sợ nhẹ giọng tự nói. Này huyết mạch, này mặt mày, đích thật là người nhà họ Trầm, hơn nữa còn là thành chủ đại nhân hệ này huyết mạch không thể nghi ngờ. Nhưng, này sẽ là ai? Chấm ngoặc kép, sau đó, ngay ở Trầm Khinh Minh chuẩn bị mở miệng kháng nghị trước. Trầm Kinh Hải lui về phía sau vài bước, đầu tiên là đối với Trầm Khinh Minh làm một thất lễ xin lỗi thủ thế. Sau đó trầm mặt, dù cho gặp lại đến người nhà họ Lý thời điểm hắn đều chưa từng thay đổi sắc mặt đi. Tới Trầm Tử Tranh trước mặt. Tử Tranh, tuy rằng cá nhân chuyện nhà không tới phiên ta tới quản, nhưng Lý Dư những năm này đối với ngươi không có nửa phần không phải. Nàng lại là thành chủ con gái nuôi, ngươi như thế đối với nàng, có phải là hơi quá đáng? Trầm Tử Tranh quả thực không hiểu ra sao. Ta làm sao đối với nàng? Lẽ nào, các loại, lẽ nào ngươi ngay cả ta giấu tiền để dành chuyện đều phải quản? Trầm Kinh Hải vẫn như cũ mặt âm trầm. Về ngón tay Hạ Trầm Khinh Minh, đó là người con gái rơi chứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.